Chương 138, Huệ Nỏ gia tộc. Ba nhờ rốt cục lui không thể lui, tờ rủ mì mẹ ấy đụng phải phía sau cái bàn, nhìn xem nạ rủ tổ cũng tới càng gần gương mặt, tờ rủ mì mẹ có chút ngượng ngùng bất an, trong lòng nai con khắp nơi đi loạn, nàng nhìn xem nạ rủ tổ thần sắc có chút mất tự nhiên, nói ra, ngươi muốn làm gì ngươi cứ nói đi. Nạ rủ tổ tựa như là ho so y sa mở khi dễ tiểu hồng mạo đồng dạng, cười xấu xa lấy đi đến tờ rủ mì mẹ ấy trước mặt, ôm tờ rủ mì mẹ ấy eo thon. Đem đầu chôn ở nàng đôi kia ngọc nữ phong bên trên, một cô khiên động. Người huyết dịch sôi trào nữ tử hương thơm đối với nạ rủ tổ hô hấp ở giữa chính là chuyển vào nạ rủ tổ trong mũi. Nạ rủ tổ cơ hồ nhịn không được muốn hưng phấn mà thét lên đi ra, hô hấp ở giữa hút tới từng đợt say lòng người hương khí, để hắn không khỏi đem hai tay của mình đặt ở mê người vệnh lên. Trên mông, tùy ý phủ. Sờ lấy. Tờ rủ mỉ mệ ấy đỏ mặt gò má ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Mặc cho nạ rủ tổ tùy ý chiếm tiện nghi của mình, tựa như là một cái đối mặt mình nam nhân ngượng ngùng nữ nhân đồng dạng, quên đi mình để ngũ mỹ dục thân phận, yên lặng cảm thụ được nạ rủ tổ động tác trên tay. Sau nửa canh giờ, nạ rủ tổ đắc chí vừa lòng đi ra mỹ dục văn phòng, lưu lại toàn thân tê dại, cơ hồ sủi lơ tở rủ mỹ mẹ ấy đổ vào trên ghế thở gấp liên tục. Nhớ tới sự tình vừa rồi nạ rủ tổ đã cảm thấy kích động, ngoại trừ nàng tấm thân xử nữ. Tờ rủ mì mệ toàn thân nạ rủ tổ cơ hồ sờ soạng mấy lần, có lẽ lần sau liền có thể ngắt lấy đóa này hoa tươi. Nạ rủ tổ đối với mình mị lực có sự tự tin mạnh mẽ, đây cũng là hắn vì cái gì lần thứ nhất gặp tờ rủ mì mệ ấy liền dám chiếm nàng tiện nghi nguyên nhân, ngoại trừ hắn anh tuấn tướng mạo, cùng tự thân đối với mị nữ cường đại hấp dẫn bên ngoài. Nạ rủ tổ đang trên đường tới từ hẹn nọ ỉn sẻn sệ nơi đó biết, tờ rủ mì mệ ấy giống như nàng. QNZ trong bóng tối lặng lẽ thích nạ rủ tổ. Không sai, tờ rủ mỹ mệ ấy đã sớm đối với nạ rủ tổ phương tâm ám hứa, bằng không thì nàng hôm nay cũng không biết tùy ý nạ rủ tổ chiếm nàng nhiều như vậy tiện nghi mà thờ ơ làm đệ ngũ mỹ dục. Từ nạ rủ tổ quật khởi một sát na, hắn hết thể tin tức liền hiện ra tại tờ rủ mỹ mệ trên mặt bàn. Thế nhưng là, theo tờ rủ mỹ mệ ấy đối với nạ rủ tổ càng lúc càng lớn hiểu rõ. Nàng bắt đầu đối với nạ rủ tổ sinh ra hứng thú. Một khi nữ nhân đối với nam nhân sinh ra hứng thú, như vậy, vậy liền mang ý nghĩa nàng khoảng cách luân hãm liền không xa. Theo nàng biết đệ ngũ hổ cả cũng là nạ rủ tổ nữ nhân thời điểm, thờ rủ mỉ mệ trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì xú nạ có thể, ta lại không thể, nàng tự hỏi mỹ mạo của mình dáng người hoàn toàn không thuộc về xú nạ, thế là ở vào một nửa ái mộ một nửa ghen tị tâm lý. Tờ rủ mỹ mệ ấy đối với nạ rủ tổ sinh ra mãnh liệt yêu thương, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tăng thêm tuổi của nàng nguyên nhân, có xú nạ đi tại nàng phía trước, càng thêm kiên định nàng quyết tâm. Cùng tờ rủ mỹ mệ ấy đàm luận tốt kết minh đằng sau, nạ rủ tổ liền theo hẹn nọ ỉn sẻn sệ đi vào trong nhà của nàng. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ khó được tìm tơ y bạn trai, tự nhiên muốn mang về nhà cho mình mẫu thân nhìn xem. Cứ như vậy. Nạ rủ tổ liền theo hẹn nọ ỉn sẻn sệ cùng cổ rủ rổ trở lại hẹn nọ gia tộc. Hẹn nọ gia tộc, làng xương mù gia tộc lớn nhất, có thể nói tờ rủ mì mệ ấy lên làm đệ ngũ mì dục cùng hẹn nọ ủng hộ của gia tộc là không phân ra, không có làng xương mù đệ nhất gia tộc duy trì, làng xương mù cao tầng là sẽ không nhả ra. Ngài chính là ỉn sẻn tỷ tỷ A nạ rủ tổ đi theo hẹn nọ ỉn sẻn sệ đi vào hẹn nọ gia tộc, đối diện liền gặp được một cái mỹ nữ. Nạ rủ tổ vội vàng ôm hẹn nọ ỉn sẻn sệ eo thon tiến lên chào hỏi. Một đầu màu tím nhạt tóc, hai mắt sáng tỏ vũ mị, người mặc một thân màu sắc kimono, để cho người ta thấy không rõ bên trong dáng người, thế nhưng là quan sát đối phương tế bạch cổ, còn có cái kia mỹ diễm mặt trái xoan, liền có thể nghĩ đến và ăn vào mặt dáng người khẳng định không kém. Bộ dáng cùng hẹn nọ ỉn sẻn sệ có 8 phần tương tự, bất quá toàn thân khí chất lại là khác biệt. Hẹn nọ ỉn sẻn sệ cho người cảm giác là tràn ngập giã tính, bên trong nữ nhân lại cho người ta một loại tài trí, thành thủ, ôn nhã mỹ cảm. Nếu không phải nạ rủ tổ nghe hẹn nọ ỉn sẻn sệ nói qua nàng không có tỷ tỷ, nạ rủ tổ cơ hồ liền đem mẫu thân của hẹn nọ ỉn sẻn sệ nhận thành tỷ tỷ của nàng. Nạ rủ tổ tán dương rất nhanh liền đạt được mỹ nữ thưởng thức, nguyên bản khuôn mặt trắng loan đúng là nét mặt tươi cười như hoa. Người đứa nhỏ này thật biết nói chuyện. Mỹ nữ kia đối với nạ rủ tổ cười cười, rất hiển nhiên, nạ rủ tổ tán dương để nàng thật cao hứng, chỉ bất quá khi nàng nhìn thấy nạ rủ tổ cặp kia cực nóng tà ý hai mắt lúc, để nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, thật giống như thời gian ngừng lại đồng dạng, cảm thụ được cái kia đạo cực nóng ánh mắt, mỹ nữ kia gương mặt có chút nóng lên, thần sắc rất mất tự nhiên hướng một bên lướt qua. Bại hoại, đây là mẫu thân của ta à, hẹ nọ mì hẹ nọ ỉn sẻn sệ đối với nạ rủ tổ kiều sân, nàng cũng biết mẹ của mình rất xinh đẹp, trải qua nhiều năm bảo dưỡng, dáng người dung mạo cơ hồ đều cùng lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc, người không biết còn tưởng rằng các nàng là tỷ muội mà không phải mẹ con đâu. À, ta còn tưởng rằng ngươi là ỉn sẻn tỷ tỷ đâu, nghĩ không ra ngài xinh đẹp như vậy, nếu không ta hâu ngài mì tỷ tỷ thế nào. Nạ rủ tổ ra vẻ vẻ kinh ngạc, trong miệng chân bóng nói. Hai con mắt có phải hay không nhìn qua trong cổ áo cái kia ngạo nhân ngọc nữ phong bên trên, tham lam nhìn chằm chằm. Ngươi tên tiểu hoạt đầu này thật biết nói chuyện, xem ra đoạt được không thiếu nữ hải tử phương tâm a. Nữ nhi của mình biết mang bạn trai về nhà sự tình, cô dù dô đã sớm nói cho nàng biết. Thế nhưng là vừa thấy mặt nàng mới biết được, nữ nhi của mình tìm nam nhân không chỉ có anh Tuấn, hơn nữa còn là cái tiểu phôi đản, xấu xa kia dáng vẻ. Tạo ý dáng tươi cười liền ngay cả nàng đều không ngăn cản được. Nhất là khi nàng biết nam nhân này chính là cổ nổ hạ tu la u dù mạ kỳ nạ dù tổ lúc, càng là hết sức kinh ngạc. Làm làng xương mù đệ nhất gia tộc tộc trưởng, hẹ nọ mỉ đối với nạ dù tổ hiểu rõ tuyệt đối không thua gì tờ dù mì mẹ ấy. Có thể nói, luận thiên phú, thực lực cùng tướng mạo, trước mắt người này là vô số nữ nhân trong lý tưởng tuyệt hảo bạn lữ. Liền ngay cả nàng đều là nhịn không được tâm động bắt đầu. Nếu không phải trở ngại đây là nữ nhi của mình nam nhân, hẹ nọ mì sợ là đã sớm hạ thủ. Thời gian chậm rãi qua, tiến dần hoàng hôn, nạ rủ tổ tại hẹ nọ ỉn sẻn sệ ăn xong cơm tối đằng sau, liền cười xấu xa lôi kéo hẹ nọ ỉn sẻn sệ tiến vào gian phòng của nàng. Tại hẹ nọ gia chủ trong phòng, hẹ nọ mì nhìn xem hẹ nọ ỉn sẻn sệ cùng nạ rủ tổ sau khi rời đi, bình tĩnh ngồi ở chỗ đó nàng. Nguyên bản bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, lúc này mới có chút đỏ bừng. Toàn bộ buổi chiều, nạ dù tổ cái kia cười xấu xa bộ dáng liền thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, nhất là hắn ra nở dê trò cười xấu xa, để cho mình cùng nữ nhi nghe xong, cũng nhịn không được hiểu. Xấu hổ bắt đầu, nhao nhao cùng nạ dù tổ dùng beng. Cùng với nạ dù tổ, hẹn nọ mỉ khó được buông lỏng, vui đùa ầm ĩ thời điểm, nạ dù tổ không chút kiêng kỵ chiếm mình cùng nữ nhi tiện nghi. Từng cảnh tượng ấy cảm thấy khó xử hình ảnh như là qua phim đồng dạng tại trong đầu của nàng hiện lên. Ngay tại nàng cảm thấy e lệ không thôi thời điểm, nữ nhi trong phòng truyền đến một tiếng tiểu khóc, khi nàng minh bạch đó là cái gì thanh âm lúc, gương mặt lập tức đỏ bừng, tại nàng ngượng ngùng lại mang theo chờ mong thần sắc dưới, nữ nhi trong phòng lục tục truyền đến là lướt tiếng thở dốc, để nàng căn bản không có biện pháp chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, hẹ nọ ỉn sẻn sệ rất tự nhiên nằm tại giường nằm phía trên mê man cho tới trưa, nạ rủ tổ thần thanh khí sảng ra khỏi phòng lúc, gặp gỡ hẹ nọ mỉ có chút tiểu tụy mắt gấu mèo, nạ rủ tổ đối với nàng lộ ra ý vị thâm trường cười xấu xa, xấu hổ hẹ nọ mỉ hờn dỗi trận nhìn nạ rủ tổ một chút, liền e lệ thoát đi. Hẹ nọ mỉ tối hôm qua nghe một đêm kịch liệt vận động, bởi vì gian phòng của nàng liên tiếp hẹ nọ ỉn sẻn sệ gian phòng, không thua kém nhìn một trận hiện trường trực tiếp. Nghe rõ ràng như thế tà âm, thật giống như tối hôm qua tự mình kinh lịch không phải là của mình nữ nhi, mà là nàng hẹn nọ mì đồng dạng, vô cùng chân thực, cái kia cảm thấy khó xử thanh âm vang ở bên tai, để nàng thật lâu khó mà ngủ.